mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Song mặt kính, Thất Nhiễm lầu 3, bàn thủy tinh trước, Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt hàn huyên rất nhiều chuyện trước kia tính. Hai người cũng không hỏi cái này 6 năm ở trong cái gì xảy ra. Tựa hồ cầm cảm tình như ngừng lại 6 năm trước. À bụi, chúng ta đi phòng khách quý đi. Đồng nghiệp của ta còn không có gặp qua ngươi đây. Hứa U Nguyệt chỉ bên phải phía trên một cái. Tinh xảo phòng, lôi kéo Quân Vong Trần tay liền hướng về phòng khách quý đi đến. Quân Vong Trần không có dãy dụa, mặc cho Hứa U Nguyệt nắm tay của mình. Vào cửa nháy mắt, một cỗ thơm mùi rượu xen lẫn một tia bánh kem vị nhất thời xông vào mũi. Quét nhìn khách quý ở giữa một vòng, bên trong đại khái ngồi hơn 10 người. Nam ăn mặc hoa lệ, nữ ăn mặc mê người, nhìn rất có một coi mắt cảm giác. Hứa U Nguyệt cùng Quân Vong Trần đến, để cho trong phòng tiếng ca cùng tiếng nói chuyện nhao nhao ngừng lại. U Nguyệt, bên cạnh ngươi là, trong mọi người, một cái thân mặc hắc sắc tây trang lông mày nhỏ nhắn nam tử nhìn xem Quân Vong Trần. Nhướng mày, Hứa U Nguyệt chỉ Quân Vong Trần, hướng mọi người nói, cấp mọi người giới thiệu một chút. Quân Vong Trần, ta bạn trai. Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ. Nếu như đổi tại 6 năm trước, hắn có thể sẽ làm cho này câu nói cao hứng cực kỳ lâu. Nhưng bây giờ, nội tâm của hắn nhưng dù sao có loại kháng cự. Bạn trai, lông mày nhỏ nhắn nam tử sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt nhất thời cúp xuống dưới. Hắn ưa thích Hứa U Nguyệt sự tình, toàn bộ công ty đều biết. Theo Hứa U Nguyệt một tuần lễ trước bất thình lình điều đến công ty bọn họ lên, hắn liền đối Hứa U Nguyệt triển khai mãnh liệt theo đuổi. Tặng hoa, hẹn điện ảnh, mời ăn cơm chờ một chút. Tuy nhiên những sự tình này không có một kiện làm thành công tội, nhưng Chu Giật Quần cũng không từ bỏ. Chỉ cần Hứa U Nguyệt không có bạn trai, hắn thì có cơ hội. Nhưng hôm nay bất thình lình xuất hiện bạn trai, lại đem hắn đánh trở tay không kịp. Bên cạnh mấy cái lông mày nhỏ nhắn nam tử bạn bè tất cả đều có chút nhíu mày. Đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng hỏi. Không biết Quân Vong Trần tiên sinh ở nơi nào cao liền. Còn không có tốt nghiệp, chỉ là một cái sinh viên năm ba thôi. Quân Vong Trần theo Hứa U Nguyệt ngồi xuống, chậm chậm mở miệng nói. Sinh viên năm ba, một vị ôm bạn gái nam tử tóc đỏ sững sờ. Nhìn về phía bên cạnh một đám đồng bạn, giọng mỉa mai vậy hỏi ngược lại. Để đó chúng ta thân là tổng thanh tra Chu ca không cần. Muốn một cái đại học tam. Đầu năm nay tiên hoa cứ như vậy ưa thích cắm trên bãi cất trâu. Ai biết được, có thể là chịu đến một ít không biết xấu hổ người mê hoặc. Chu ca nhất định phải làm tốt giám sát công tác. Tuyệt đối đừng để cho một ít người đem chị dâu bắt cóc. Một đám đồng bạn bưng chén rượu, âm dương quái khí nói ra. Quân Vong Trần nhướng mày, vừa định nói cái gì, đã thấy Hứa U Nguyệt khuôn mặt trầm xuống, có chút tức giận. Chu Giật Quần, ngươi bọn này bạn bè có vẻ như không chào đón bạn trai ta, vậy chúng ta đi trước. Nói, Hứa U Nguyệt lôi kéo Quân Vong Trần định đứng dậy rời đi. Chu Giật Quần vừa mới bắt đầu vẫn rất hưởng thụ mấy người bạn chào phúng Quân Vong Trần mang đến khoái cảm, nhưng vừa nghe đến Hứa U Nguyệt muốn đi, lập tức biến sắc, giả bộ không vui răn dậy đồng bạn. Tất cả an tĩnh một chút, hôm nay ta vì xin U Nguyệt tới mừng sinh nhật, phí không ít công phu, các ngươi cũng không thể như vậy đối với nàng. Nói, Chu Giật Quần nhanh chóng đứng người lên, đi đến, U Nguyệt. Ta mấy người bạn cũng là chút nhà giàu sang, đối với một chút vô năng người đều không có gì tốt thái độ. Ngươi chớ để ý, đợi lát nữa còn muốn ngươi đến cắt bánh kem đây. Hứa U Nguyệt cái kia tinh xảo trên dung nhan lại thêm bôi đen tuyến. Chu Giật Quần lời này nhìn như đang nói xin lỗi, vụng trộm vẫn là tại gièm pha Quân Vong Trần. Vốn định trực tiếp mang Quân Vong Trần đi, đã thấy Quân Vong Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, U Nguyệt, cũng là đồng sự, không cần quá mức chăm chỉ. Hứa U Nguyệt trong lòng giật mình, nàng nhớ kỹ 6 năm trước Quân Vong Trần là một cái có thu tất báo. Tâm nhãn đặc biệt nhỏ bé người. Người nào nếu dám vũ nhục hắn, hắn chết đều muốn mắng lại. 6 năm không gặp, không nghĩ tới Quân Vong Trần trở nên lớn như vậy độ. Cách đối nhân xử thế cũng lộ ra cực kỳ ổn trọng. Đây mới là nam nhân của ta. Hứa U Nguyệt hài lòng gật đầu một cái. Cũng không nói gì nhiều. Lôi kéo Quân Vong Trần trực tiếp ngồi ở Chu Giật Quần đối diện nơi hẻo lánh. Hiển nhiên là không muốn cùng Chu Giật Quần bọn người có quá nhiều giao lưu. Chu Giật Quần mặt ngoài vẫn như cũ lộ vẻ cười. Nhưng cảm thấy nhưng là một trận âm lãnh. Nếu không phải cố kỵ đến Hứa U Nguyệt ở trước mặt mình, hắn đã sớm để cho mấy cái hảo hữu cầm Quân Vong Trần đánh cho tàn phế ném ra. Dám ở trước mặt hắn đoạt hắn coi trọng nữ nhân, nhất định chính là muốn chết. Cố nhịn xuống trong lòng khó chịu, Chu Giật Quần đảo tròn mắt tử, cầm chén rượu lên, hướng toàn trường người cười nói: "Các vị đồng sự cùng bạn bè, đa tạ mọi người nể mặt tới tham gia sinh nhật của ta tụ hội. Hôm nay hết thảy tiêu phí đều tính tại trên đầu của ta. Mọi người buông ra chơi." Chu tổng dám phóng khoáng. Tất cả đồng sự nhao nhao nâng chén đáp lễ. Chỉ chốc lát không dám qua loa. Bọn hắn thăng chức tăng lương vẫn phải xem Chu Giật Quần sắc mặt. Tại người ta sinh nhật tụ hội thời điểm, tự nhiên muốn cho đủ người ta mặt mũi. Mời rượu đi qua, rất nhanh liền đến tặng quà khâu. Không ít người đều đưa tới không rẻ lễ vật. Chỉ chốc lát sau, đến phiên Quân Vong Trần. Đại học sinh có thể đưa lễ vật gì? Ta rất hiếu kỳ. Chu Giật Quần hảo hữu nam từ tóc đỏ phủi Quân Vong Trần một chút. Trong giọng nói biểu lộ ra khá là nghiền ngẫm. Tuy nhiên nhìn hắn hai tay không không. Đoán chừng lễ vật đều không chuẩn bị đi. Nam từ tóc đỏ bạn gái vẩy lấy tóc. Cười lạnh nói. Không định lễ vật liền đến tham gia Chu ca sinh nhật tụ hội. Cũng không khỏi quá xem thường Chu ca đi. Hai người kẻ sướng người họa. Nhất thời để cho Quân Vong Trần xảy ra một cái lúng túng vị trí. Toàn trường người nhao nhao mang theo khác thường ánh mắt nhìn Quân Vong Trần. Tựa hồ muốn biết hắn đến cùng mang quà không có. Bên cạnh Hứa U Nguyệt khuôn mặt lạnh lùng như băng. Bạn của Chu Giật Quần nhóm rõ ràng biết rõ Quân Vong Trần là bị nàng bất thình lình mời qua đến. Không có mang lễ vật. Nói ra lời nói này hiển nhiên cũng là vì để cho Quân Vong Trần khó xử. Vốn muốn lên tiếng vì là Quân Vong Trần giải thích thứ gì. Bên cạnh Quân Vong Trần ngược lại là cho một mình nàng trấn an ánh mắt. Từ trong túi đảo cổ mấy lần, xuất ra một mặt ngoại hình kỳ lạ tấm gương. Cái gương này hình vuông không giống hình vuông, hình chữ nhật không giống hình chữ nhật, mặc dù có chút tròn, nhưng chỉnh thể lại không giống như là một cái vòng tròn. Nhìn hết sức để cho người ta kinh nghi, Quân Vong Trần mỉm cười. U Nguyệt đồng sự sinh nhật, làm sao có khả năng không định lễ vật. Đám người định thần nhìn một chút, cũng là khóe mặt giật một cái. Người khác tặng cũng là châu báu dây chuyền. Dầu gì cũng tiễn đưa chút đồng hồ cái gì. Cái này Quân Vong Trần ngược lại là có ý tứ. Thế mà tiễn đưa tấm gương. Ha ha ha, chết cười ta. Đại học sinh chính là đại học sinh. Không có tiền cũng có được rồi. Ngay cả sinh nhật lễ vật đều như vậy đặc biệt. Thật sự là mắt thật là tốt. Nam từ tóc đỏ phình bụng cười to. Bên cạnh bạn gái cũng là cười nhạo không thôi. Hứa U Nguyệt trong đôi mắt đẹp lướt qua một đạo hàn quang. Tần Thọ Sinh, xin ngươi chú ý ngôn từ. Tần Thọ Sinh hừ lạnh một tiếng, vốn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Chu Giật Quần bắn ra mà đến mắt sắc thì nhưng lại đem lời ép xuống. Quân Vong Trần không hề bị lay động, nhàn nhạt giải thích nói, ta tặng cái gương này hơi có chút khác biệt, nó tên là song mặt kính, càng đẹp mắt người chiếu đi lên càng khó xem, càng khó người nhìn chiếu đi lên càng đẹp mắt. Nếu như chiếu đi lên là vốn là bộ dáng, vậy đã nói rõ soi gương không phải là người. Nghe được lời này, toàn trường người đều là có chút ngạc nhiên. Trên cái thế giới này, còn có thần kỳ như vậy tấm gương. Cái quái gì song mặt kính, rõ ràng gạt người đồ chơi. Ngươi tại sao không nói nó là kính chiếu yêu đâu? Tần Thọ Sinh cười nhạo một tiếng. Xem thường, Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Nếu ngươi không tin, thử một chút liền biết. Tiểu Trư, người đi thử một chút. Gặp Quân Vong Trần mạnh miệng, Tần Thọ Sinh tùy tiện chỉ một người dáng dấp không phải rất dễ nhìn nam tử. Gia hiệu nói, người này cũng không chần chờ, đứng dậy tiếp nhận Quân Vong Trần trong tay tấm gương, hướng về trên mặt mình vừa chiếu. Thoáng chốc, nguyên bản thuộc về hắn lúc đầu tướng mạo trong gương đột ngột biến đổi. Tuấn Mỹ nhô ra ngũ quan, hoàn mỹ khuôn mặt, nhìn phong độ nhẹ nhàng, giữa trán đầy đặn, liền cùng những minh tinh kia không có chút nào khác nhau chút nào. Thật thần kỳ tấm gương. Tiểu Trư trợn to hai mắt, mười phần chấn kinh, sau lưng tất cả mọi người đều líu lưỡi. Trong gương Tiểu Trư cùng trong hiện thực Tiểu Trư nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, để cho ta thử một chút. Một người dáng dấp hơi có chút sắc đẹp nữ sinh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, đoạt lấy tấm gương, hướng về trên mặt mình vừa chiếu. Trong nháy mắt, trong gương xuất hiện một cái ba phần giống người, bảy phần giống quỷ khuôn mặt. Bên trong gương mặt kia tất cả đều là nếp nhăn, trải rộng tàn nhang, liền phảng phất một đống lớn con ruồi tại trên mặt nàng đi ị một dạng. Nhìn làm cho người buồn nôn. Ô oa, quỷ a. Dáng dấp hơi có chút sắc đẹp nữ sinh đồng tử co rụt lại, bị sợ đến tiếp bỏ rơi tấm gương. Cũng may bên cạnh đám người nhanh tay lẹ mắt, lúc này mới không có để cho tấm gương ngã nát. Đi qua hai người này thí nghiệm, đám người xem như triệt để đối cái này tấm gương tin phục. Cũng là đầy hứng thú cầm qua tấm gương tiến hành chiếu xạ. Xấu xí người đem tấm gương phản xạ đi ra ngoài tiến chiếu vỗ xuống, phát ra vòng bạn hữu bốn phía vẩy muội. Đẹp trai người đem tấm gương phản xạ đi ra ngoài xấu chiếu vỗ xuống, phát ra vòng bạn hữu bốn phía dọa người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên đi đây là Chu Giật Quần sinh nhật. À bụi, 6 năm không thấy, người thật giống như sẽ không ít thứ. Nhìn xem mặt kia tấm gương, Hứa U Nguyệt trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Nàng năng lượng rõ ràng theo trên gương cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Rất hiển nhiên là Quân Vong Trần tại trên gương động tay chân. Ánh mắt của ngươi vẫn là như vậy sắc bén. Quân Vong Trần hơi có vẻ kinh ngạc, cười nói, chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Hứa U Nguyệt giật mình, lộ ra một bộ kiều mị mê người biểu lộ, mềm giọng thì thầm nói, à bụi, cảm giác ngươi càng ngày càng có mị lực, trước kia chẳng lẽ liền không có mị lực à? Quân Vong Trần tự tiếu phi tiếu nhìn Hứa U Nguyệt một chút. Hứa U Nguyệt không nói gì, chỉ là gật đầu dương mi nở nụ cười. Bên cạnh, gặp Hứa U Nguyệt cùng Quân Vong Trần vẻ mặt vui cười đối lập, Chu Giật Quần trong lòng một trận khó chịu, bất thình lình hướng Hứa U Nguyệt lên tiếng nói, U Nguyệt, người có muốn hay không thử một chút cái này tấm gương? Ta đã thử qua, người cầm chiếu vừa chiếu đi. Hứa U Nguyệt thoáng đi lòng vòng đầu, yêu nhã cự tuyệt nói. Đối với cái này, Chu Giật Quần cũng không nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp cầm lên tấm gương, nhắm ngay chính mình. Hắn đối tướng mạo của mình mười phần tự tin. Dựa theo Quân Vong Trần nói, đoán chừng đợi lát nữa trong gương chiếu xạ đi ra ngoài người ngạnh hẳn là quá xấu xí vô cùng. Ngờ đâu, khi hắn khuôn mặt chiếu đi lên về sau, phản xạ đi ra ngoài, nhưng là một tấm mặt giống nhau như đúc. Chu Giật Quần sững sờ, lung lay xong mặt kính. Vô luận hắn làm sao lắc lư tấm gương, người ở bên trong cũng là bản thân hắn. Bên cạnh một người đồng nghiệp thấy vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Vừa mới Quân Vong Trần nói qua, đẹp mắt người chiếu đi lên sẽ thành xấu, xấu xí người chiếu đi lên sẽ thành đẹp mắt. Nếu như chiếu đi lên còn cùng lúc đầu bộ dáng không có chút nào biến hóa, vậy đã nói rõ chiếu đi lên không phải là người. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn không nói gì, nhưng toàn trường không khí cũng là yên tĩnh. Một giây sau, không ít người cũng là lui về sau một bước, cách Chu Giật Quần xa xa. Làm sao, ta vẫn là quỷ sao? Chu Giật Quần sắc mặt khó coi, cầm xong mặt kính ném cho hảo hữu Tần Thọ Sinh. Tiểu Sinh, ngươi tới thử thử một lần. Tần Thọ Sinh hơi chần chờ, lấy tới vừa chiếu, phát hiện trong gương cũng là bản thân. Bạn gái của hắn tới chiếu chiếu, đồng dạng là bản thân. Còn có mấy cái lúc trước giúp đỡ Chu Dật Quân tổn hại Quân Vong Trần người soi tấm gương về sau. Cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thấy một màn này, Hứa U Nguyệt tựa như biết rồi cái quái gì. Buông xuống mắt thấy Quân Vong Trần. Trên mặt nhẫn nhịn một cỗ bông hoa vậy ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.